Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, phá toái rơi tiên trùy. Mặc kệ từ đâu trông xem, anh hùng hảo hán bốn chữ này, đều cùng Thương Vân Hải không có một chút quan hệ. Đối mặt Lộc Vũ không che giấu chút nào châm chọc, Thương Vân Hải khuôn mặt sắc càng phát âm trầm, cả người linh lực ba động càng phát mãnh liệt. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào Thương Vân Hải trong lỗ tai. Hắn chợt quay đầu hướng về phía cái kia nguồn thanh âm nơi nhìn lại, cũng là trông thấy lúc trước hắn rơi tiên trùy đánh địa phương này thì đã là dặn xuất hiện từng vết rạch. Thương Vân Hải dù sao cũng là hai nguyên hóa hình cảnh người. Cứ việc tiểu chu thiên trận là phòng ngự trận pháp, một kích phía dưới không pháp đem bên ngoài phá hỏng, nhưng là có thể khiến bên ngoài chịu đến một ít tổn hại. Trông thấy một màn này, Thương Vân Hải càng là ảo não không thôi. Chỉ thiếu chút nữa, nếu như Lộc Vũ tới lại trễ một chút, chỉ cần một cái hô hấp, chính mình là có thể lần thứ hai huy động hai lần toàn lực ứng phó rơi tiên trùy. Đến lúc đó, phòng ngự trận pháp sẽ trực tiếp phá hỏng, tự cấp thời gian một hơi thở, tuyệt đối có thể mang cái kia phụ trách sát phạt trận pháp cũng cho phá hỏng. Đáng tiếc, còn kém hai cái này thời gian hô hấp. Trong lúc nhất thời, Thương Vân Hải tâm lý cực kỳ biệt khuất. Cái này càng làm trên người của hắn linh lực có chút không khống chế được ba động, hô hấp cũng hơi dồn dập. Tất cả đều là bởi vì Lộc Vũ. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ. Nếu như nhãn quang có thể sát nhân, Lộc Vũ sớm bị giết không biết bao nhiêu lần. Này lúc Lộc Vũ ánh mắt cũng là hơi nheo lại. Cái này Thương Vân Hải thực lực quả nhiên không thể khinh thường, dĩ nhiên khiến được phòng ngự trận pháp đều có chút không nhịn được. Ong ong ong, Lộc Vũ ngưng trọng thời gian, bàn tay chi lên, triều tịch kiếm kịch liệt lay động, bên ngoài trên hào quang màu xanh lam không ngừng lóe ra, tản ra từng vệt giống như thi triển kiếm ý. Hắn biết, đây là cô ảnh cửu kiếm nổi lên thời gian, đã đạt đến đỉnh điểm. Thi triển cô ảnh cửu kiếm về sau, Lộc Vũ nhất cộng liền chém ra hai kiếm. Nếu như kiếm thứ ba ở không được chém ra tới, chính mình sẽ lọt vào cô ảnh cửu kiếm phản phệ. Cùng này đồng thời, tường thành chi lên, Ân Thái Hòa cùng với cái kia Túc Chí Đa Mưu tướng quân đều là liếc nhìn nhau, tâm lý thở vào một cái. Hoàn hảo phòng ngự trận pháp chạy kịp thời, ngăn cản một cái Thương Vân Hải công kích. Nếu không, sát phạt trận pháp trong nháy mắt thì có thể bị phá rơi. May mà phòng ngự trận pháp, cũng may mà Lộc Vũ A Ân Thái Hòa nhẹ nhàng nỉ non như thả trọng phụ. Nếu là không có phòng ngự trận pháp, vốn là không lấy phòng ngự sở trường thất tinh sát phạt trận, trong nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù là tiểu chu thiên trận để phòng ngự tăng trưởng, nhưng là trực tiếp bị công kích phá toái một ít. Từ này có thể thấy được Thương Vân Hải một kích kia đến tột cùng mạnh mẽ dường nào. Nếu như tự cấp trong chốc lát, cái kia trận pháp thì sẽ hoàn toàn bị phá. May mắn Lộc Vũ chạy đi, ngăn lại cái kia Thương Vân Hải. Đây thật là ngàn cân treo sợi tóc a. Xoát, trận pháp bên trong, tự biết cô ảnh cửu kiếm đã đến bạo nổ phát điểm. Lộc Vũ lại cũng không nói nhiều một câu lời nói nhảm. Cổ tay chợt run run, một kiếm, thập tự giao nhau một dạng, hướng về phía Thương Vân Hải vị trí, hung hăng chém tới. Hào quang màu xanh lam tự triều tịch kiếm chi lên tóe phát ra tới, một kiếm giống như kinh hồng, suy, không khí trong nháy mắt bị cắt, sắc bén không gì sánh được. Qua chi chỗ, Tất cả vật phẩm đều phảng phất tại trong nháy mắt bị chia ra thành vì hai phần. Trông thấy màn này, cái kia Thương Vân Hải nào dám chút nào sơ suất, cả người linh lực trong nháy mắt rót vào chính mình rơi tiên chùy bên trong. Ông tức thì rơi tiên chùy chi lên, bộc phát ra một cái ánh sáng màu đen, bàn tay khẽ động, một tay cầm chùy chuôi, một tay để ở thân chùy, trực tiếp hoành đưa ở trước người mình, làm ra phòng ngự tư thế. Lĩnh giáo qua Lộc Vũ lúc trước một kiếm kia, Thương Vân Hải đương nhiên sẽ không coi khinh Lộc Vũ, cả người linh lực đều là điên cuồng dũng động, làm cho rơi tiên chùy bộc phát ra hàng loạt quang mang. Xoát, triều tịch kiếm trên bích lam sắc hoa quang trong nháy mắt chém tới, trực tiếp cùng cái kia rơi tiên chùy đụng vào nhau. Tư tư, từng đạo thanh âm chói tai từ hai người giao tiếp chi chỗ bộc phát ra. Tức thì cái kia rơi tiên chùy chi lên bắn tóe xuất hiện nhất phiến phiến hỏa tinh, ken két. Đồng thời rơi tiên chùy chi lên còn có thanh âm thanh thúy đang không ngừng truyền đến. Phúc phúc, to lớn lực đạo xuyên thấu qua rơi tiên chùy, trực tiếp dũng mãnh vào Thương Vân Hải ngực bên trong, lệnh hắn nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc trong nháy mắt ảm đạm vài phần. Cái này một kiếm tỉ thí thế nào, trước kia một kiếm kia mạnh mẽ nhiều như vậy? Hai tròng mắt bên trong hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi màu sắc. Thương Vân Hải tâm lý hoảng sợ, đệ nhất kiếm thời gian Thương Vân Hải còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là bây giờ cái này một kiếm hắn cũng là khó có thể ngăn cản. Cái kia hung mạnh lực đạo dĩ nhiên là quỷ dị xuyên thấu qua rơi tiên chùy truyền lại đến hắn thân lên, có thể nói là khó lòng phòng bị. Không đúng, bỗng nhiên Thương Vân Hải ánh mắt rơi vào triều tịch kiếm cùng rơi tiên chùy giao tiếp chi chỗ, đồng tử tức thì teo lại tới. Ở nơi ấy rơi tiên chùy chi lên đã xuất hiện từng đạo vết rách, từng luồng kiếm ý xuyên thấu cái kia vết rách, dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn. Đó cũng không phải tách ra rơi tiên chùy công kích hắn, mà là vỡ tan rơi tiên chùy công kích đến hắn. Làm sao lại như vậy? Hai tròng mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này Thương Vân Hải rốt cục không nhẫn nại được nội tâm khiếp sợ, kêu to xuất hiện. Hắn rơi tiên chùy đã là gần gũi nhất thánh khí tiên khí, ở thêm trên bản thân hắn hai nguyên tố ngưng phách cảnh thực lực, mặc dù là vũ khí so với thánh khí kém một chút, nhưng đối phó với Lộc Vũ nhất nguyên ngưng phách cảnh cũng không nên như này yếu đuối. Không chịu được như thế một kích chắc là dư giả mới đúng, nhưng mà hiện thực luôn là vô tình. Soạt, một cái nào đó thời khắc Thương Vân Hải trong tay rơi tiên chùy trong nháy mắt nứt toác ra, trực tiếp vỡ vụn nhất địa. Mà cái kia triều tịch kiếm chi trên buông thả ra tới hào quang màu xanh lam này thì vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, còn sót lại khí tức hung hăng đánh vào Thương Vân Hải thân thể chi lên. Siêu, tức thì Thương Vân Hải liền trực tiếp bị đánh phi, thân ảnh nặng nề đập trên mặt đất chi lên, đem mặt đất đều đập ra một cái nhân hình lõm xuống. Khái khái phúc, ngực bên trong truyền tới đau nhức, làm cho Thương Vân Hải không nhịn được ho khan vài âm thanh, còn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Hắn đường đường hai nguyên tố ngưng phách cảnh, nhưng ở Lộc Vũ một kiếm phía dưới dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn nghĩ một thanh tiên khí đều là cho phá toái. Uy thế bực này nếu là không có rơi tiên chùy vì hắn cho rằng giảm sóc, chỉ là cái này một kiếm liền có thể đem Thương Vân Hải trực tiếp chu diệt tại đây. Khái khái, ho sặc sụa vài âm thanh. Thương Vân Hải đưa tay lau đi chính mình máu tươi trên khóe miệng. Vẫn là có một ít không thể tin tưởng. Không thể ta rơi tiên trùy. Đã là đứng đầu nhất tiên khí. Cảnh giới của ta cũng so với Lộc Vũ lớn mạnh một chút. Làm sao lại bị hắn phá toái rơi xuống tiên trùy. Thương Vân Hải thoáng có một ít mất thần. Ở tự lẩm bẩm. Không được lắc đầu. Nhìn ra. Hắn bị đả kích. Có chút không nhẹ. Nghe được Thương Vân Hải những lời này. Lộc Vũ khóe miệng. Chậm rãi vung lên một cái độ cung. Nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi với ngươi nhi tử giống nhau. Luôn là yêu khoe khoang vũ khí của mình như thế nào. Ngươi rơi tiên trùy chi lên. Khảm nạm nhất nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Nhưng ngươi có từng biết. Ta thánh khí triều tịch kiếm chi lên. Khảm nạm chính là cựu nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Hết chương.